Chương 2: Ảo giác. Sở Nhạc cởi áo vest ở trên người, tháo chiếc cà vạt, sau đó rót một ly nước, ngồi ở phòng khách. Cuối cùng thì cũng về được đến nhà. Sở Nhạc cảm thấy tinh thần mình thoải mái hơn rất nhiều. Đang muốn ngồi trên sofa nghỉ ngơi một lúc, thì chợt nghe thấy tiếng cạch cạch cạch truyền đến từ cửa sổ phòng khách, tiếng kêu rất là gấp gáp. Sở Nhạc vội quay đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng động. Rèm cửa sổ phòng khách đã được kéo lại, vậy mà vẫn nhìn thấy một bóng người xuyên qua rèm in rõ trên cửa sổ. Bóng người kia nằm sấp, cả người cứ vặn vẹo, còn nhìn rõ thấy mái tóc dài đang rủ xuống. Đầu người đó cứ nghiêng qua trái rồi lại nghiêng qua phải, nhìn một cách quái dị, giống như muốn nhìn vào trong căn phòng, xuyên qua cái khe hở nhỏ còn chưa có đóng chặt ở rèm cửa. Sở Nhạc cầm lấy ly nước trong tay, không dám tin. Cậu rõ ràng đang ở tầng 17, bên ngoài làm sao lại có người ở bên ngoài kia được chứ? Đúng là mình ảo giác. Đặt cốc nước xuống bàn, Sở Nhạc bước đến bên cửa sổ, giơ tay cầm lấy hai bên rèm cửa. Và Sở Nhạc không suy nghĩ lập tức kéo tung cái rèm cửa ra. Rèm cửa bị kéo mở tung ra, nhưng bên ngoài hoàn toàn không thấy gì cả. Chỉ có thể nhìn thấy tòa cao ốc ở đối diện xuyên qua lớp kính cùng với mấy tòa nhà. Ánh đèn đủ màu sắc, mọi thứ cứ hòa lẫn vào nhau. Ngoài mấy thứ đó ra thì cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì. Sở Nhạc dùng tay xoa bóp huyệt thái dương của mình, suy nghĩ là có phải gần đây vì mình tăng ca quá nhiều nên mệt mỏi mới sanh ra ảo giác như vậy hay không. Thôi mặc kệ nó đi, tốt nhất là nên tắm rửa rồi mình ngủ sớm một chút. Nghĩ như vậy, Sở Nhạc xoay người đi ra khỏi chỗ cửa sổ. Và cậu không để ý thấy bên ngoài cửa sổ có một cánh tay đang từ một góc hiện lọt vào. Nước từ vòi sen chảy xuống và cậu đã điều chỉnh nhiệt độ cho vừa phải. Sau khi kỳ cọ khắp người, Sở Nhạc ngẩng đầu lên, làm ướt mái tóc ngắn cùng với gương mặt của cậu. Nhắm mắt hờ, xoay người lấy chai dầu gội đầu đặt trên bệ rửa ở bên cạnh, đổ một ít vào trong lòng bàn tay. Sau đó xoa dầu gội lên trên tóc của mình. Và không lâu sau đó, cả đầu của cậu đầy bọt trắng xóa. Sở Nhạc lại với tay lấy xà bông thơm ở bên cạnh chà vào người từ trên xuống dưới. Cậu đang muốn đặt cục xà bông trở về chỗ cũ thì lại bị bọt xà bông chảy vào trong mắt. Sở Nhạc lập tức nhắm mắt lại, vì bị sót mà tay thì còn nắm chặt một chút nên miếng xà bông ở trong tay trượt ra. Cạch, nó rơi xuống nền gạch men màu kem. Hai mắt nhắm chặt không nhìn thấy gì, Sở Nhạc chỉ đành chậm rãi ngồi xuống và lần mò để tìm cục xà bông mình vừa rơi trên đất. Nhưng mò tìm một lúc sau, Sở Nhạc không tìm thấy gì. Cậu đã có chút bực mình, dùng tay để dụi mắt lau sạch bọt xà bông bị bắn vào trong mắt. Và cuối cùng cậu có thể miễn cưỡng mở mắt ra và lập tức nhìn quanh để tìm cục xà bông. Không ngờ Sở Nhạc vừa mở mắt ra, cái thứ cậu nhìn thấy đầu tiên không phải là cục xà bông trên mặt đất, mà trái lại, ở trong lỗ thoát nước trên sàn gạch men, giống như đang nhìn thấy một đôi mắt. Đôi mắt trừng lớn, đồng tử màu đen như mực, đang nhìn chòng chọc vào Sở Nhạc. Trong mắt màu trắng thì đầy tơ máu đỏ tươi và một lần cũng không chớp mắt. Sở Nhạc giật mình lập tức bật người về phía sau, bọt xà bông trên đầu lại chảy vào trong mắt. Sở Nhạc vội vã đứng dậy nhanh chóng dùng nước để rửa sạch mắt mình và nhanh chóng rút khăn đặt ở bên cạnh lau sạch mặt cùng với đôi mắt. Lúc nhắm mắt, Sở Nhạc chẳng nhìn thấy gì, điều đó làm cậu lại lo lắng hơn. Đôi mắt không còn đau xót và Sở Nhạc lập tức mở đôi mắt ra, cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn vào cái lỗ thoát nước ở trên mặt đất, phát hiện thứ lúc nãy đã biến mất. Có tiếng âm thanh ục ục phát ra từ lỗ thoát nước, mọi thứ đều bình thường, không có bất kỳ quái dị nào cả. Vậy mà Sở Nhạc lại nhìn thấy đôi mắt ở bên trong. Chẳng lẽ do quá mệt nên mới sinh ra ảo giác kỳ quái này hay sao? Mắt mình cũng kém đến như vậy đâu. Không buồn suy nghĩ nữa, Sở Nhạc vội tắm rửa xong, khoác áo choàng tắm lên người rồi bước ra khỏi phòng tắm. Không biết tại sao, Sở Nhạc lại cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra trong đêm nay, đều vô cùng quỷ dị. Sau khi sấy khô mái tóc ướt sũng, Sở Nhạc lên trên giường nằm, xem tivi và cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Không còn xuất hiện ảo giác khó hiểu nữa. Xoay người xuống giường, tắt đèn, đóng cửa sổ. Sở Nhạc lại chui vào trong chăn, cầm điều khiển từ xa ở bên người tắt tivi, đang phát ra mấy chương trình vớ vẩn. Ngáp một cái, Sở Nhạc kéo chăn nghiêng người, chậm rãi nhắm mắt lại và tiến vào giấc mộng đẹp.